Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5370, lại lần nữa bế quan ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đạm nhiên nói. Dục Nhi ngươi lưu lại. Bồi Tần Lĩnh thúc thúc. Nương, không cá nhân ở chỗ này. Ngươi Tần Lĩnh thúc thúc sẽ tịch mịch. Hảo đi, Mạc Duẫn Dục đều không thể không thừa nhận. Kỳ thật nhà hắn nương ngẫu nhiên vẫn là thực hiểu được quan tâm người. Mà ở hắn đáp ứng một khắc, Khúc Đàn Nhi cũng đã thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, chỉ chốc lát sau, liền ra cấm địa, lướt qua thanh lãnh không người phường thị, ở đã từng cái kia yêu cầu đáp phi thú địa phương. Quả nhiên nhìn đến Mộc Lưu Tô ở cùng một vị thú tộc cường giả đánh lên tới. Lưu Thiên Thủy cùng Cẩm Phàn ở bên cạnh nhìn, ở cách đó không xa, giống nhau đứng vài vị thú tộc người. Này đó thú tộc người quần áo bất phàm, hẳn là có chút lai lịch, mà Mộc Lưu Tô cùng kia thú tộc cường giả đánh về đánh. Lại rất có chừng mực, này không giống cái loại này sinh tử đánh nhau, không có sát khí. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng đứng ở Cẩm Phàn bên người. Cẩm Phàn vừa thấy, lập tức cung kính thăm hỏi. Đại nhân, ngài đã tới. Các ngươi đây là đang làm gì? Khúc Đàn Nhi nâng nâng cằm. Ý bảo Mộc Lưu Tô bên kia. Cẩm Phàn đúng sự thật nói. Luận bàn, chỉ là luận bàn. Không phải khiêu khích, là luận bàn. Những người này là phụ cận bộ lạc cường giả. Kia tính, đừng nháo quá lớn động tĩnh. Khúc Đàn Nhi cũng không ngăn cản việc này. Có người luận bàn một chút, đối tu luyện cũng có bổ ích. Loại chuyện này, nàng cũng không lý do ngăn cản. Cẩm Phàn nghe được nàng phân phó, trực tiếp gật đầu. Khúc Đàn Nhi không nhiều xem, lại rời đi. Trở về thời điểm, cùng chính sốt ruột chờ Mạc Duẫn Dục cùng Tần Lĩnh nói một tiếng. Mạc Duẫn Dục vừa nghe là luận bàn, liền lén lút muốn đi xem náo nhiệt. Khúc Đàn Nhi vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi qua. Mạc Duẫn Dục vừa được đến mẫu thân cho phép, lập tức liền chạy trốn không thấy ảnh. Tương phản, nàng ngồi xuống dưới mái hiên, bồi Tần Lĩnh tĩnh tỏa. Tần Lĩnh giống nhau an tĩnh thời điểm, giống như là ôn nhu thanh quý công tử. Hơn nữa cho người ta cảm giác cũng trầm ổn rất nhiều. Chủ mẫu, trong khoảng thời gian này, là ta liên lụy đại gia, đầu óc lại ở loạn tưởng chút cái gì đâu. Khúc Đàn Nhi một chút cũng chưa cảm thấy là liên lụy. Lời này về sau không cần nói nữa. Chúng ta là người một nhà, không có gì liên lụy không liên lụy cách nói. Chủ mẫu, Tần Lĩnh nghe thực cảm động. Khúc Đàn Nhi ngước mắt, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Thật lâu sau, Tần Lĩnh lại hỏi, chủ mẫu, người nói phía dưới những cái đó thú tộc người, như thế nào sẽ tuyển ở ngay lúc này tới luận bàn? Tưởng thí Mộc Lưu Tô bọn họ sâu cạn đi. Lăng Nguyệt khu vực nói lớn không lớn, nói tiểu lại không lớn. Có một ít bị đánh sợ, hoặc là dọa sợ, nhưng tổng hội có một ít không phục. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ cặn kẽ sau, mới nói ra tới. Bất quá việc này có tua xử lý, sẽ không có vấn đề lớn. Về điểm này việc nhỏ, Khúc Đàn Nhi tin tưởng Mộc Lưu Tô sẽ xử lý thỏa đáng. Cùng lắm thì Mộc Lưu Tô bọn họ có xử lý không được, nàng lại ra tay. Tần Lĩnh nghĩ nghĩ, cũng không hề rối rắm việc này. Khúc Đàn Nhi âm thầm nhìn một chút trong tay hắn y thư. Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là dưới đáy lòng thở dài. Không có nhiều lời. Chữa thương chữa bệnh những việc này, nàng thật sự không am hiểu. Tần Lĩnh, tiểu con nhím trạng thái không tồi, giống như lại trưởng thành một chút. Một cái dược trì thủy, hơn phân nửa đều dùng ở nó trên người. Lại phế tài đều nên lớn lên một chút. Trên thực tế Tần Lĩnh cũng thực bất đắc dĩ. Như vậy nhiều dược trì thủy, dùng ở một con tiểu con nhím trên người, cuối cùng chỉ là trưởng thành một chút. Khúc Đàn Nhi cười nói. Dư lại, đều cho nó dùng đi. Không cần tỉnh, tốt, Ta chờ Lưu Thiên Thủy trở về liền nói với hắn vừa nói. Tần Lĩnh còn không thể vận dụng nhẫn không gian. Dư lại dược nước ao tạm thời từ Lưu Thiên Thủy bảo tồn. 5375, cách chương.